Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, chương 2158, càng ngày càng nhiều kẻ đuổi giết. Quy củ thường thường đều là cường giả chế định, cái này trong giang hồ kẻ yếu nhìn thấy chỉ là vui vẻ phồn vinh. Một mảnh phồn hoa, thiện ác rõ ràng cảnh tượng. Thế nhưng là cường giả nhìn thấy lại là giang hồ thực chất. Tàn nhẫn, vô tình, tràn đầy vô số tính toán cùng âm mưu. Cơ hồ liền là người ăn người đáng sợ thế giới. Kẻ yếu căn bản không có tư cách đi xem thấu cái này giang hồ thực chất. Nhìn như đơn giản một câu người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Trên thực tế lại là đủ để chứng minh trong giang hồ hắc ám. Ngươi nếu là không giết chết địch nhân của ngươi, như vậy địch nhân của ngươi sẽ vô tình giết chết ngươi. Đây chính là hiện thực. Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục là cái kia sơ suất kiếm tông mao đầu tiểu tử. Đối với trong giang hồ rất nhiều hắc ám chỗ, hắn cũng là 10 phần hiểu được. Hắn hiện tại vẫn là quá yếu, vì vậy mới có như thế liên miên không dứt phiền phức. Nếu là hắn có thể đứng ở giang hồ đỉnh cao nhất, như vậy mới có tư cách đi chế định quy tắc, mới có thể thoát khỏi nhiều như vậy phiền phức. Tại Lý Kỳ Phong rời đi mặt hồ sau một lát, một vị tóc trắng phơ nam tử, một vị nam tử đầu trọc, còn có một vị thân thể thấp bé nam tử xuất hiện trên mặt hồ bên bờ. Thật xúi quẩy, gắng sức đuổi theo vẫn là đến chậm. Nam tử đầu trọc có chút tức giận mắng nói. Nam tử tóc trắng chậm rãi nói: "Không sao, lần này Lý Kỳ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá là muốn phế một ít công phu thôi. Dạng này cũng tốt, chúng ta cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi." Thấp bé nam tử phát ra bén nhọn thanh âm, cho người ta 10 phần cảm giác không thoải mái. "Dạng này cũng tốt. Dù sao ta cũng là không nguyện ý cùng Lý Kỳ Phong cứng đối cứng." Nam tử đầu trọc trong thần sắc lộ ra một tia không vui, trầm giọng nói: "Thật là buồn cười, khi nào ta Thương Khung Điện làm việc trở nên như thế bó tay bó chân." Nam tử tóc trắng nhẹ nói: "Nếu là ngươi không phục, có thể một thân một mình đi đối phó Lý Kỳ Phong. Ta tuyệt đối không ngăn ngươi." "Hừ." Nam tử đầu trọc trong thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Nói: "Ngươi nghĩ ngược lại là đơn giản. Cái này không phải ta một người nhiệm vụ. Bằng cái gì để cho ta một người đi đối phó Lý Kỳ Phong? Vậy ngươi liền câm miệng ngươi lại." Thấp bé thanh âm nam tử bén nhọn nói: "Tốt tốt, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút các ngươi đến cùng muốn như thế nào." Nam tử đầu trọc không cam lòng nói. Đang lúc ba người cãi lộn thời điểm, lại có người đến. Người tới mặc một thân màu đỏ chót trường bào, toàn thân trên dưới dũng động mãnh liệt huyết sát chi khí, cho người ta một loại cường đại áp bách cảm giác, phảng phất đối mặt chính là một cái biển máu. Trong nháy mắt ba người thần sắc đều là biến đổi, ra vào đến im miệng không nói bên trong. Ánh mắt đều là lộ tại kia đại hồng bào nam tử phía trên. Ánh mắt trở nên 10 phần ngưng trọng. Ba con sâu kiến, thế mà cũng vọng tưởng muốn chém giết Lý Kỳ Phong. Thu hoạch chỗ tốt, thật là buồn cười. Đại hồng bào thanh âm nam tử khàn giọng nói. Trong lời nói đều là ý trào phúng. Nam tử đầu chọc thần sắc lập tức giận dữ. Thế nhưng là từ đại hồng bào nam tử trên thân cảm nhận được to lớn áp bách cảm giác khiến cho hắn không thể không lý trí ngậm miệng lại. Có đôi khi, xính miệng lưỡi chi lệ có thể là muốn bỏ mệnh. Nam tử tóc trắng trong thần sắc là 10 phần bình tĩnh. Hai tay ôm quyền, đối đại hồng bào nam tử hành lễ, nhẹ nói: "Bái kiến cơ tiền bối." Đại hồng bào nam tử mày nhăn lại. Nói: "Ngươi biết ta?" Nam tử tóc trắng nhẹ nói: "Vãn bối Cao Tuấn Phát, từng theo sư phụ gặp qua một lần tiền bối." Đại hồng bào nam tử gật gật đầu, hắn đối nam tử tóc trắng bày ra hèn mọn cùng lễ phép, khiến cho hắn cảm giác được hết sức thoải mái. Các ngươi đi thôi, Lý Kỳ Phong cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Cẩn thận ném đi cái mạng nhỏ của các ngươi. Đại hồng bào nam tử không chút khách khí nói. Là, đa tạ tiền bối. Cao Tuấn Phát từ đầu đến cuối duy trì đầy đủ tôn kính cùng hèn mọn. Đại hồng bào nam tử phất phất tay, trong thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cao Tuấn Phát rất là thông minh, sử xuất ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Đại hồng bào nam tử hít sâu một hơi, hắn đắm chìm trong không khí lưu lại huyết tinh bên trong. Mấy hơi về sau, đại hồng bào nam tử hai tay khẽ động, bình tĩnh mặt hồ lập tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ngã vào trong mặt hồ, năm bộ thi thể đều là bị lôi ra. Tốt, đơn giản phun ra một chữ. Chỉ gặp kia đại hồng bào nam tử trong hai tay hiện ra vô số đầu tơ máu, trực tiếp là giống như độc trùng bình thường chui vào năm bộ thi thể bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, thi thể bên trong còn chưa triệt để khô cạn, tinh huyết lập tức bị rút lấy mà ra, thuận kia mảnh khảnh tơ máu tiến vào đại hồng bào trong thân thể. Mấy hơi về sau, năm bộ thi thể đều là trở nên khô quắt, tựa như là cây già rạn nứt vỏ cây đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, đại hồng bào hai tay khẽ động, thi thể lần nữa chìm vào đáy hồ bên trong, còn hắn thì hài lòng rời đi. Sau một lát, lại có ba người cùng nhau ngạch mà tới. Ba người này không phải người khác, chính là Đạo Đức Tông cái khác ba vị phong chủ: Nhân Hùng Cao Thiên Hùng, Chủng Mãng Vương Mãng, Địa Long Phục Long, đã từng Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ, trong giang hồ thế nhưng là có uy danh hiển hách, vô luận đi đến nơi nào đều là có người lễ nhượng ba phần, khách khách khí khí. Lại là chưa từng nghĩ tứ đại phong chủ uy danh sẽ hủy ở Lý Kỳ Phong trong tay. Trọng yếu hơn là Lý Kỳ Phong còn cường thế xuất thủ chém giết Bạch Hổ Triệu Vô Bệnh. Đây không thể nghi ngờ là đối Đạo Đức Tông khiêu khích. Tại Lý Kỳ Phong rời đi Đạo Đức Tông về sau, tứ đại chân nhân chính là liên danh ban bố chu sát lệnh. Đạo Đức Tông đệ tử nếu là có thể chém giết Lý Kỳ Phong, thì là trực tiếp thu về nhập tứ đại chân nhân tọa hạ, tương lai kế thừa tứ đại chân nhân chi vị. Nếu là người trong giang hồ chém giết Lý Kỳ Phong, thì là trở thành Đạo Đức Tông thượng khách, bái là Đạo Đức Tông trưởng lão. Đương nhiên không chỉ có là Đạo Đức Tông, Huyền Sơn tự đồng dạng cũng là mở ra 10 phần thành ý. Hai đại siêu cấp môn phái đối Lý Kỳ Phong lên sát tâm. Lý Kỳ Phong tình cảnh có thể nghĩ đến cỡ nào gian nan. Chúng ta vẫn là đến chậm một bước, Cao Thiên Hùng ôm ôm nói. Vương Mãng gật gật đầu, nói, cơ khai ngộ đã tới. Phục Long nói, ta cũng là đã nhận ra khí tức của hắn. Cao Thiên Hùng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, cơ tên điên vẫn muốn đạt được ta Đạo Đức Tông Đại Hoang Thiên Khai Pháp. Bây giờ thật vất vả có cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối là không có khả năng bỏ lỡ. Phục Long vừa cười vừa nói, cơ tên điên thật sự chính là suy nghĩ nhiều. Lý Kỳ Phong nếu là thật sự dễ giết như vậy, Thiên Dụ chân nhân cũng không bị thua. Vương Mãng cùng Cao Thiên Hùng hai người liếc mắt nhìn nhau, trong thần sắc đều là lộ ra ý cười. Ta liền sợ kia cơ tên điên là tại cho chúng ta đánh tiên phong. Cao Thiên Hùng trong thanh âm hết sức tự tin. Hai ngày về sau, Tây Bắc chi địa, Thanh Liễu dãy núi, Lý Kỳ Phong tốc độ rốt cục chậm lại xuống tới. Hắn đoạn đường này một mực tải toàn lực đi đường, thế nhưng là sau lưng của hắn truy sát người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Liên tục hai ngày đi đường, Lý Kỳ Phong cơ hồ đem nội lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, tinh lực cũng là 10 phần dã rời. Trọng yếu hơn, hắn muốn phản kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,